sau khi có con ngoài ý muốn với thái tử Địch Quốc. Chương 65, vậy tham vọng của điện hạ đối với thiên hạ thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bày ra ván cờ linh lung lại là người mà hắn luôn cất giữ trong tim. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm dường như đều dừng lại vào khoảnh khắc này. Hốc mắt Tùy Hành đỏ hoe sau khi bị mưa lạnh trút xuống một đường. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang dần ấm lên. Tùy Hành sải bước qua đám đông, băng qua bàn cờ khổng lồ đề hai chữ Thiên Hạ và Thương Sinh, như thể băng qua trăm sông ngàn núi, lao đến trước cửa sổ bên kia ngọn tháp, ôm chặt bóng dáng gầy gò đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Quần áo và cơ thể của họ áp sát vào nhau, dẫu cho bên ngoài mưa răng gió cuốn, sấm sét rền vang, hai người vẫn có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. Xin lỗi, cô về muộn rồi, khóe mắt Tùy Hành đỏ lên, giọng nói run rẩy, cánh tay hắn vô thức siết chặt. Như muốn xác nhận thân thể mềm mại được hắn ôm trong vòng tay là thật. Y không hề biến mất, cũng không hề vỡ tan. Giang Uẩn giơ tay áo lên, lau đi giọt nước trên mặt đối phương. Giọng điệu nhẹ nhàng lười biếng, như hạt mưa khẽ rơi trên hiên nhà. Không muộn, vừa hay ta cũng mệt rồi. Điện hạ bế ta xuống đi. Tùy Hành nghe được giọng nói của y, trái tim lo lắng thấp thỏm mấy ngày nay cuối cùng cũng buông xuống. Có trời mới biết, lúc nghe tin y vì cứu hắn mà đứng bên ngoài phủ tả tướng, còn chạy đến tháp linh lung bày ván cờ gì đó, lòng hắn nóng như lửa đốt, thậm chí còn lo lắng hơn cả lúc bị Nhan thị bày mưu tính kế. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Lồng ngực Tùy Hành run rẩy, khẽ nói một câu. Giang Uẩn ôm cổ hắn, cúi đầu nhìn đối phương, ánh mắt y hơi híp lại, giống hệt như một bé mèo con. Điện hạ thấy ván cờ của ta thế nào? Khoảnh khắc Tùy Hành lên đến đỉnh tháp hắn đã nhìn thấy. Cau mày hỏi, lão già đó ép ngươi làm thứ này? Hắn cũng thông thạo cờ vây, đương nhiên hiểu được cần bao nhiêu công sức và cố gắng mới có thể bày ra được ván cờ hoàn hảo như vậy. Giang Uẩn sửa lại lời hắn. Gì mà lão già, không được vô lễ. Đáy mắt Tùy Hành âm u, tràn ngập sát ý. Lão hành hạ ngươi thành như vậy, cô còn chưa tìm lão tính sổ đã giữ thể diện cho lão lắm rồi. Ngươi còn nói đỡ. Giang Uẩn ho nhẹ một tiếng. Tùy Hành lập tức căng thẳng, lông tơ đều dựng đứng. Hỏi, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Hắn xoay lại, lệnh cho mọi người rời khỏi tháp, sau đó bế Giang Uẩn đến một nơi có mái che ngồi xuống. Tối qua thấm mưa có lạnh không? Giang Uẩn lắc đầu, lười biếng tựa vào vai hắn như thường lệ, nhìn bộ giáp đen ướt đẫm thấm vào áo bào của mình. Y phàn nàn, trên người điện hạ lạnh quá. Tùy Hành quên mất chuyện này, lập tức muốn thả người xuống. Giang Uẩn, đừng nhúc nhích. Cánh tay y vòng qua cổ hắn, nói tiếp, còn có mùi. Tùy Hành sửng sốt, cúi đầu ngửi ngửi, nghi hoặc nói, có sao, sao cô không ngửi thấy? Có, Tùy Hành lại ngửi quanh thân thể mình. Giang Uẩn, có phải nhiều ngày rồi chưa tắm không? Mặc dù đây là sự thật, nhưng Tùy Hành không bao giờ thừa nhận. Người nào đó mặt không đổi sắc nói nhảm, tối qua cô vừa tắm. Giang Uẩn lười vạch trần, y thực sự rất mệt nên nằm nhoài lên người hắn, để đối phương ôm vào lòng. Tùy Hành thấy Tiểu Lang Quân quấn lấy mình không buông, trong lòng vừa ấm áp vừa lo sợ, đồng thời càng thêm thương yêu người trước mặt. Thân thể y vốn ốm yếu, nhưng lại vì hắn mà một mình chạy đến phủ tả tướng, ngồi dưới mưa viết văn, thuyết phục lão già cố chấp kia hồi lâu. Còn leo lên tòa tháp cao như vậy, thức cả đêm bày ván cờ linh lung gì đó. Ngoại trừ cảm động, hắn hận không thể dâng hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho y. Có điều, so với cảm động, hắn càng thấy hối hận. Tùy Hành ôm chặt Giang Uẩn, nói, lần sau không được làm như vậy nữa. Cô tự có chừng mực, sẽ không rơi vào bẫy của Nhan thị. Biết chưa? Thấy Giang Uẩn hồi lâu không lên tiếng, Tùy Hành lại nghiêm túc hỏi. Giang Uẩn nhúc nhích, thay đổi một tư thế thoải mái hơn. Y nhắm mắt, trả lời, ta biết ngươi có thể thắng. Nhưng ta không muốn ngươi khổ sở, không muốn ngươi mệt mỏi. Tùy Hành giật mình, lồng ngực đột nhiên dâng lên một luồng nhiệt ấm áp. Tim hắn run rẩy, một lúc sau mới nói, sau này không cho phép nói mấy lời tình tứ với cô. Tại sao? Bởi vì cô sẽ mất mặt trước mặt ngươi. Giang Uẩn mở mắt ra, quả nhiên thấy hốc mắt Tùy Hành đỏ bừng. Y cong mắt, cười nói, thì ra điện hạ dễ dỗ như vậy. Ngươi còn cười. Tùy Hành nghiến răng, cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi không biết thương yêu bản thân mình, khiến cô lo lắng. Đợi lát nữa xem cô trừng phạt ngươi thế nào. Giang Uẩn lại theo thói quen hôn lên má hắn, thấp giọng nói, xin điện hạ hạ thủ lưu tình. Ta sợ, ngươi mơ đẹp quá. Tuy nói vậy nhưng động tác của Tùy Hành vẫn nhẹ nhàng. Cẩn thận bế Giang Uẩn lên, nói, cô đưa ngươi về phủ nhé. Giang Uẩn lười biếng đáp một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Trụ trì và hòa thượng vẫn cung kính đứng ở bên ngoài. Lúc ngước mắt, bọn họ nhìn thấy thái tử trẻ tuổi đang ôm tiểu lang quân trong tay. Từng bước đi xuống bậc thang, Thập Phương và Kê An đã đợi ở trước xe ngựa. Tùy Hành dặn dò binh lính vài câu, bảo người nọ vào cung báo bình an cho Tùy Đế và Nhan Hoàng hậu. Sau đó trực tiếp bế Giang Uẩn lên xe ngựa. Kê An đã sớm đặt sẵn lò than và các vật dụng sưởi ấm khác trong xe. Còn có một chiếc chăn bông. Cả người Tùy Hành ẩm ướt, lại mặc áo giáp nặng nề, đang định đặt Giang Uẩn lên ghế nằm nghỉ. Nào ngờ Giang Uẩn cứ như mèo con ôm chặt eo hắn không buông. Nói, chỉ muốn ôm như vậy. Mái tóc tiểu lang quân đen mượt, làn da trắng mịn, vòng eo thon gọn. Mỗi nơi trên cơ thể đều đẹp không sao tả xiết. Y có tài năng tuyệt thế, lòng mang chí lớn, hết lần này đến lần khác khiến hắn nhìn bằng con mắt khác. Vốn dĩ Tùy Hành không nỡ buông Giang Uẩn ra, nghe được lời này càng thêm kinh ngạc và vui mừng, hỏi, nhớ cô đến vậy à? Giang Uẩn gật đầu, một tiếng. Tâm trạng Tùy Hành hân hoan khó tả, tim hắn mềm nhũn, nhưng lại sợ áo giáp trên người mình quá lạnh. Vì vậy hắn bọc Giang Uẩn vào trong chăn, chỉ để lộ phần cổ trắng như tuyết. Sau đó để y gối đầu lên đùi mình. Có thấy ấm hơn không? Hắn hỏi, người nọ không đáp lời. Tùy Hành nhìn thoáng qua, phát hiện Giang Uẩn đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn biết, nhất định y đã mệt lắm rồi, nên cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn. Không quấy rầy y nữa, chỉ nâng cằm lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của mỹ nhân. Giang Uẩn ngủ đến trưa mới dậy, ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa tạnh, địa long trong phòng đang đốt, ấm áp như mùa xuân. Có lẽ vì tâm trạng thả lỏng nên Giang Uẩn ngủ rất say. Y mở mắt ra, lười biếng vươn vai, cổ tay lại bị ai đó siết chặt. Giang Uẩn nhìn sang, lúc này mới phát hiện bên cạnh có người. Tùy Hành đã cởi bỏ áo giáp, hắn mặc một bộ áo gấm màu đen như thường lệ, nằm ở bên ngoài, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào y. Giang Uẩn vẫn để cho người nọ siết chặt cổ tay mình. Y đưa mũi đến gần, ngửi ngửi cơ thể đối phương. Tùy Hành nhướng mày, yên tâm, cô tắm rồi, người thật sự nghĩ cô ở bẩn như vậy? Giang Uẩn yên tâm ôm lấy hắn. Ngủ được một lát, Giang Uẩn mới mở mắt ra, hơi nhướng mi, hỏi, điện hạ không cần đi xử lý chuyện tiếp theo sao? Tùy Hành nói không cần. Lần này cô sẽ để cả Nhan thị chôn cùng cuồng vọng và dã tâm của bọn chúng. Giọng điệu hắn lạnh lùng chắc nịch. Giang Uẩn không nghi ngờ gì về năng lực của Tùy Hành. Tùy Hành công khai chống lại Nhan thị nhiều năm, đấu tới đấu lui vẫn chưa đi đến hồi kết. chẳng qua là thiếu một cơ hội nhổ cỏ tận gốc toàn bộ Nhan thị mà thôi. Mà cuộc binh biến lần này, Tùy Hành thuận lợi thoát ra khỏi Ly Sơn. Khoảnh khắc hắn trở về Tùy Đô, Nhan thị đã định sẵn bại trận. Bất kể là một thái tử chuyên quyền độc đoán như Tùy Hành hay người xưa nay luôn giữ thái độ khiêm tốn như Tùy Đế, bọn họ sẽ không để cho Nhan thị có cơ hội phản công. Mọi người đều hiểu, triều Tùy cần được thanh trừng và cải cách triệt để. Giang Uẩn nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy có lỗi vì đã giúp sói con mọc thêm cánh. Vậy tham vọng của Điện Hạ thì sao? Giang Uẩn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Một khi Nhan thị sụp đổ, Tùy Hành sẽ trở thành một chữ quân chân chính. Hắn cần lên kế hoạch cho sự nghiệp xưng bá thiên hạ của mình. Tùy Hành híp mắt lại. Ngươi muốn nói đến ván cờ mà lão già kia ép ngươi bày ra. Hắn cười lạnh một tiếng. Cô biết ý lão. Lão muốn mượn tay ngươi cảnh cáo cô. Thiên hạ này là thiên hạ của thương sinh, không phải là thiên hạ của một mình cô. Thân là vua một nước, bất cứ lúc nào cũng phải đặt thương sinh lên hàng đầu. Chỉ có bảo vệ lê dân bách tính mới có thể bảo vệ được thiên hạ. Lão sợ cô trở thành một bạo quân cả ngày chỉ biết giết chóc. Dĩ nhiên cô hiểu đạo lý này, còn cần lão dạy ư? Cô chỉ là bất mãn việc lão dùng ngươi uy hiếp cô. Tùy Hành hiểu rõ ngụ ý của Tức Mặc Thanh Vũ hơn bất kỳ ai. Ván cờ linh lung dù khó giải đến đâu, chỉ một bàn cờ đơn thuần làm sao có thể trấn áp được dã tâm và sự tàn bạo của một bậc đế vương. Tuy nhiên, người bày ra ván cờ linh lung lại là người mà hắn luôn cất giữ trong tim. Thứ đặt trên bàn cờ không chỉ là quân cờ đen trắng lạnh lẽo mà còn là máu của người hắn yêu. Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng không nỡ dùng bạo lực để phá hủy ván cờ này. Hắn phải kiên nhẫn, cẩn thận từng bước đi, đồng thời tìm ra cách phá giải ván cờ. Giống như một bậc quân vương, hắn phải cân nhắc mối quan hệ giữa thiên hạ và thương sinh. Vỏ kiếm thực sự có thể kiềm chế được hắn không phải là ván cờ linh lung, mà là người bày ra nó. Đạo lý này, sao hắn có thể không hiểu? Tùy Hành cụp mắt, nhìn Tiểu Lang Quân vẫn đang rúc vào lòng mình như một bé mèo lười. Giang Uẩn đột nhiên nói, không chỉ như vậy, còn gì nữa? Ván cờ kia cũng là nhằm cảnh cáo Điện Hạ không nên quá kiêu ngạo. Trên đời này luôn có việc mà Điện Hạ không thể làm được. Sắc mặt Tùy Hành xa sầm, lão già đó nói với ngươi như vậy. Giang Uẩn nói, ta tự thêm vào. Tùy Hành hừ nhẹ, sao ngươi chắc rằng cô không thể phá giải được ván cờ kia? Giang Uẩn ngước mắt lên nói, vậy ta sẽ đợi Điện Hạ đến khiêu chiến. Đương nhiên, Điện Hạ có thể mang theo người giúp đỡ. Tùy Hành càng thêm bất mãn, ngươi coi thường cô. Giang Uẩn không nói lời nào, vùi mình vào trong ngực hắn, đột nhiên hỏi, vậy tham vọng của Điện Hạ đối với thiên hạ thì sao? Thiên hạ, ví dụ như Giang Bắc và Giang Nam. Tùy Hành không chút do dự nói, đương nhiên cô muốn thu cả Giang Nam vào trong túi, hiện tại chỉ thiếu một Giang Quốc, vậy Điện Hạ định đối phó với Giang Quốc như thế nào? Nghe nói Thái tử Giang Quốc ngoại trừ thân thể ốm yếu, tài năng và thủ đoạn không thua kém gì Điện Hạ. Vẻ mặt Tùy Hành lập tức u ám. Đừng so sánh cô với kẻ đó. Giang Dung giữ tên Ngụy quân tử xấu xí, cô và người nọ không đội trời chung, cô tuyệt đối không tha cho y. Giang Quốc chỉ có thể dùng một trận đánh bại. Giang Uẩn đẩy hắn ra, quay về phòng mình. Tùy Hành cứng đờ, khó hiểu hỏi, sao vậy? Cách Chương.